Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 245, đào chân tường người đang hành động. Đưa tiễn Gary Kelly không đến bao lâu, Doa văn phòng lại nghênh đón mới khách nhân. Doa nhìn xem đi tới Diaby, hắn là có chút giật mình. Diaby đi vào Leeds United về sau, là lộ ra rất bình tĩnh cái chủng loại kia. Bình thường thế nhưng là rất ít tới tìm hắn câu thông. Thậm chí cùng bên người đồng đội câu thông cũng không phải rất nhiều. Cái này khiến Doa một mực lo lắng Diaby có phải hay không có cái gì tâm lý vấn đề cùng câu thông. Chướng ngại, bất quá, hiện tại xem ra hẳn không phải là. Không phải hắn không sẽ tự mình chủ động tìm đến mình a. Doa nhìn xem Diaby, sau đó đưa tay ra hiệu Diaby ngồi xuống. Đồng thời ra hiệu Julia Oliveira cho Diaby một ly cà phê. Diaby hướng về Doa nhẹ gật đầu. Sau đó thoải mái ngồi xuống. Cái này cùng hắn cái này mùa giải lại đội bóng biểu hiện ra trạng thái khác nhau rất lớn. Doa nhìn chằm chằm Diaby. Hắn muốn nhìn một chút Diaby đến tột cùng muốn làm gì. Diaby bị Doa nhìn chằm chằm không có bất kỳ cái gì câu nệ. Bình thản ung dung ngồi ở chỗ đó. Như thế để Doa có chút thay đổi cách nhìn. Gia hỏa này quả nhiên không phải loại kia khúm núm cầu thủ. Đây là một cái rất thông minh cầu thủ. Nói thật, Doa vẫn tương đối xem trọng Diaby. Bất quá, nhìn xem Diaby hiện tại cái dạng này. Doa là cảm thấy hắn hẳn là khoảng cách Diaby càng ngày càng xa. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Diaby là đã quyết định. Doa nói ra, Abu. Người đến đây đến có ý nghĩ gì? Có thể cùng ta nói một chút đi. Abu Diaby trên mặt không có bất kỳ cái gì một tia do dự. Nói thẳng, lão bản, ta muốn rời đi Leeds United. Tại Diaby lúc tiến vào, nhìn thấy Diaby trạng thái về sau, Doa liền đã đoán được Diaby ý đồ đến. Nhưng là thật coi hắn tự mình nói ra khỏi miệng thời điểm. Doa vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nói thật. Doa là thật phi thường xem trọng Diaby. Đây chính là được vinh dự Vieira người nối nghiệp gia hòa. Doa là phi thường coi trọng hắn. Thế nhưng là, hiện tại gia hỏa này muốn rời khỏi. Doa khẽ nhíu mày nói ra. Vì cái gì đột nhiên muốn rời khỏi? Diaby lập tức lắc đầu nói ra. Không không không, lão bản, ta cũng không phải là đột nhiên muốn rời khỏi. Ta có ý nghĩ này rất lâu. Doa khẽ vuốt cằm, khó trách Diaby tại đội bóng đồ vật bên trong chi lúc trước cái loại này trạng thái. Có vẻ hơi quái gở. Nguyên lai hắn là sớm liền muốn rời khỏi a. Như vậy hết thảy liền nói còn nghe được. Diaby mắt thấy Doa không nói gì. Hắn là tiếp tục nói. Lão bản, ta tại Leeds United đội trong trận không có cái gì ra sân cơ hội. Ở phía sau eo vị trí bên trên. Ta thứ tự xuất trận xếp tại Mascherano, Alexander Tống, Yaya Toure đằng sau, thậm chí là tại Dumitrai đằng sau. Phía trước eo vị trí bên trên, ta thứ tự xuất trận là xếp tại Luka Modric, Ioan Gourcuff cùng Yaya Toure đằng sau. Ta tranh tài cơ hội thật là quá ít. Cái này cùng ngươi khi đó cho lời hứa của chúng ta chênh lệch nhiều lắm. Lão bản, Doa khẽ vuốt cằm. Quả nhiên vẫn là bởi vì phương diện này nguyên nhân. Đúng là, tại trước mắt Leeds United trong đội, Diaby ra sân thời gian đúng là tương đối ít. Cũng là đúng là xếp tại những người này phía sau. Doa nói ra, đúng vậy, cái này mùa giải ngươi ra sân cơ hội là không nhiều. Nhưng là mùa giải tiếp theo ngươi ra sân cơ hội rất nhiều. Chúng ta đối với ngươi coi trọng, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Hiện tại, chúng ta trong trận Mascherano đã chuyển sẽ rời đi. Dumitrai cũng đã xuất ngũ. Chúng ta đang chuẩn bị để ngươi trên đỉnh vị trí của bọn hắn. Cái này mùa giải bắt đầu ngươi chính là chúng ta Leeds United đội chủ lực cầu thủ một trong. Nghe đến mấy câu này, Diaby hơi hơi thất thần. Mặc dù nhưng cái này mùa giải hắn ra sân máy sẽ rất ít. Nhưng là hắn hay là có thể cảm nhận được câu lạc bộ đối với hắn coi trọng. Nhưng là Diaby tiếp tục muốn tranh tài cơ hội. Hắn không muốn tại sống uổng thời gian. lãng phí cơ hội. Vì thế, hắn đặt quyết tâm rời đi Leeds United đội, thậm chí đã cùng có chút đội bóng tự mình tiếp xúc, đồng thời đạt thành miệng hiệp nghị. Thế nhưng là, lúc này, hắn lại nghe nói Mascherano chuyển sẽ rời đi. Diaby là có chút giật mình. Mascherano thế nhưng là cái này mùa giải Leeds United đội tuyệt đối chủ lực tiền vệ phòng ngự A. Hắn làm sao lại rời đi đâu? Mà lại Albertini cũng là đã xuất ngũ. Nói thật lưu lại, hắn Diaby vẫn rất có cơ hội. Nhưng là, chỉ là ngắn ngủi ngây người. Diaby liền đem những này cho ném sau ót. Cho dù là những người này rời đi, hắn cũng sẽ xếp tại Alexander Tống cùng Yaya Toure đằng sau. Mà rời đi nơi này, đi còn lại đội bóng, hắn nhưng là tuyệt đối chủ lực. Diaby lập tức nói, phi thường cảm tạ ngài đối với ta coi trọng, nhưng là không có ý tứ. Lão bản, ta là thật muốn rời khỏi. Xin ngài thành toàn. Doa tự nhiên là nhìn ra được. Diaby là thật quyết định. Doa nhíu mày. Sau đó dò hỏi. Abu, người sẽ không đã cùng khác đội bóng đạt thành hiệp nghị đi. Diaby không có bối rối. Cũng không có giấu giếm. Trực tiếp điểm đầu. Nói ra, đúng vậy lão bản, rất nhiều đội bóng tự mình cùng ta tiếp xúc qua, ta cũng cùng một nhà đội bóng đạt thành miệng hiệp nghị. Nói thật, Doa có chút tức giận, nhưng là đối với Diaby thành thật cùng trực tiếp, Doa vẫn tương đối thưởng thức. Đây thật là một cái để hắn nhức đầu ra hỏa a. Doa hít thở sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm Diaby, nói ra, Abu, ngươi là thật quyết định muốn rời đi sao? Diaby là trịnh trọng lên. Hắn biết hắn lần trả lời này sẽ quyết định hắn vận mệnh của mình. Là rời đi vẫn là lưu lại. Ngay tại chính hắn một ý niệm. Diaby không có quá nhiều cân nhắc. Trực tiếp hô hấp một tiếng. Sau đó nói. Đúng vậy. Lão bản. Ta muốn rời đi Leeds United. Phi thường cảm tạ ngươi đối với ta coi trọng. Phi thường cảm tạ. Diaby đây đã là đang cáo biệt. Doa trong lòng là hơi có chút không thoải mái. Nhưng là hắn hay là tương đối thưởng thức Diaby. Diaby là có chút thấp thỏm nhìn xem Doa. Hắn không biết Doa về làm ra dạng gì đáp lại. Hắn sợ hãi Doa sẽ không để cho hắn đi. Dù sao hắn cùng Leeds United đội còn có hiệp ước nơi tay. Mà lại hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng thạch đạt đến 15 triệu bảng Anh. Lúc này nguyện ý vì hắn tốn hao 15 triệu bảng Anh đội bóng không nhiều. Cho dù là cùng hắn đạt thành miệng hiệp nghị chi kia đội bóng cũng không quá sẽ nguyện ý vì hắn xuất ra 15 triệu bảng Anh mua đứt phí. Doa nhìn ra Diaby tâm tư. Doa dò hỏi, có thể phương diện nói cho ta, cùng ngươi đạt thành hiệp nghị đội bóng là cái nào một chi đội bóng a? Diaby trầm ngâm một chút, sau đó nói, thế nhưng là, chính là Arsenal đội. Arsene Wenger giáo sư phi thường thưởng thức ta. Hắn đưa cho ta đội bóng tuyệt đối chủ lực vị trí. Ngoạ tào, Doa trong lòng nổi giận. Đáng chết Arsene Wenger. Vậy mà đào chân tường đào đến nơi này của ta. Thật là đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Xem ra Arsene Wenger một mực nhớ kỹ thù đâu. Lúc trước mình cướp đi hắn Nicola Benner các loại người. Hiện tại ra hỏa này vậy mà về đào Diaby. Thật sự là một cái đa mưu túc trí ra hỏa. Doa thực tình là im lặng. Đầu tiên là bị Alex Ferguson đào đi Carlos Tevez. Hiện tại lại bị Arsene Wenger đào đi Diaby. Xem ra ra hỗn. Sớm muộn là cần phải trả a. Ban sơ chính là Arsene Wenger xem trọng Diaby. Không có nghĩ tới tên này hiện tại đối Diaby vẫn như cũ là nhớ mãi không quên a. Xem ra lần này Arsene Wenger ra hỏa này cũng là lợi dụng sơ hở chui đúng. Hắn là không để lại Diaby. Doa nói ra, được rồi, đã ngươi đã suy nghĩ minh bạch, muốn rời khỏi, tốt như vậy đi, ta có thể đưa ngươi rời đi. Nhưng là ngươi hẳn phải biết, người cùng chúng ta câu lạc bộ phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 15 triệu bảng Anh. Một nghe đến, đó, Diaby trong lòng máy động đột. Không thể nào, nếu như Doa thật ấn định 15 triệu bảng Anh, hắn Diaby liền thật là đi không nổi. Diaby là có chút khẩn trương, có chút thấp thỏm. Doa nói ra, chúng ta bây giờ cũng không cần 15 triệu bảng Anh. Nếu như cùng ngươi đạt thành hiệp nghị, câu lạc bộ có thể ra giá 1.000 vạn bảng Anh. Ngươi liền có thể rời đi. Diaby là thở dài một hơi. Còn tốt Doa không có lưỡng bại câu thương nha. Mặc dù 1.000 vạn bảng Anh vẫn như cũ là có vẻ hơi đắt. Nhưng là so với 15 triệu bảng Anh tới nói. 1.000 vạn bảng Anh vẫn là có thể đạt tới. Doa là tiếp tục nói. Nếu như không có đội bóng nguyện ý vì ngươi ra giá 1.000 vạn bảng Anh. Ngươi cũng chỉ có tiếp tục lưu lại chúng ta Leeds United đội. Mà lại, ta đội hình bên trong cũng sẽ không còn có vị trí của ngươi. Ngươi hảo hảo đi nỗ lực a. Nói xong Doa trực tiếp đứng dậy rời đi. Diaby trong nháy mắt là cảm thấy áp lực. Lúc này hắn là nghĩ đến cái kia đã nâng lên đổi nghề Leeds United thủ môn Alawi. Lúc trước Doa nói sẽ để cho Alawi tại đội dự bị băng ghế ngồi mặc. Alawi quả thực là đem băng ghế ngồi mặc vào. Cuối cùng không thể không nâng lên đổi nghề. Rời đi chức nghiệp bóng đá. Doa là nói được thì làm được. Hiện tại Diaby là cảm thấy rất lớn áp lực. Hắn nhất định phải cùng Arsenal đội phương diện đàm chuyện này. Bằng không mà nói, nghề nghiệp của hắn kiếp sống coi như thật xong đời a. Diaby vô cùng sốt ruột, trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn muốn đi cùng Arsenal đội thương lượng chuyện này. Quan hệ này lấy vận mệnh của bọn hắn. 1.000 vạn bảng Anh, Doa thật là kiếm lời. Tại Doa trong trí nhớ, kiếp trước Arsene Wenger là tại năm 2006 dẫn vào Diaby. Lúc ấy hắn chỉ hao tốn 2 triệu bảng Anh. Năm ngoái mình là từ Arsene Wenger trong tay cướp đi Diaby. Cái này xoay tay một cái, liền muốn kiếm 800 vạn bảng Anh. Nói đến, hay là hắn trung thành kiếm lời. Hiện tại có lẽ Arsene Wenger hao tốn 1.000 vạn bảng Anh đưa vào Diaby. Hắn còn sẽ cao hứng phi thường đâu. Bởi vì hắn cũng là đào Doa góc tường. Báo một tiễn mối thù. Bất quá, đối với Doa tới nói. Đây mới là hắn hẳn là cao hứng sự tình. Hắn không chỉ có đào Arsene Wenger góc tường. Còn chuyển tay kiếm lời nhiều tiền như vậy. Doa đây là muốn vụng trộm vui vẻ. Bất quá, không có cao hứng bao lâu. Doa tức giận, là vô cùng tức giận. Bởi vì hắn lại nhận được tin tức, Leeds United trong trận lại có người muốn rời đi, mà lại ở phía sau cổ động người này lại còn là Arsenal đội Arsene Wenger. Doa là vô cùng tức giận, Arsene Wenger vậy mà bí mật trêu chọc Nicolas Benner. Đúng vậy, ngay tại Diaby rời đi không đến bao lâu, Nicolas Benner cũng là tìm được Doa, đưa ra mình muốn rời đi Leeds United đội sự tình. Nguyện ý giống như Diaby, hắn tại Leeds United đội trong trận ra sân cơ hội thật là quá ít. Nicolas Benner thứ tự xuất trận là xếp tại Luca Toni, Edinson Cavani, Darren Ben cùng Carlos Tevez sau lưng. Cơ hội là rất ít, nhưng là hắn dẫn bóng hiệu suất cũng khá. Cái này để bọn hắn không cam tâm làm một cái thứ năm tiên phong. Cho nên, Nicolas Benner là muốn rời khỏi. Mà lúc này Arsene Wenger lại tìm tới cửa. Hai người là ăn nhịp với nhau. Nicolas Benner lúc này mới nghĩ đến muốn rời khỏi Leeds United đội. Chiếm được tin tức này thời điểm, Doa là vô cùng tức giận. Đáng chết Arsene Wenger, cũng dám đào ta góc tường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.